Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Mỹ Nam Gia Dục, 2, chương 931, Mỹ Nam Gia Dục, 2, xem nàng muốn đi ra ngoài cửa, Quý Xu vội vàng nói, Trọng Quỳ cô nương, hướng bên này, Quý Xu chỉ vào ngoài cửa sổ, đồng thời cũng có chút quẫn bách, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua kia cửa sổ. Giật mình, Tần Vương nói hắn ở bên cạnh chờ ngươi. Ta cũng không hiểu, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể một người trở về sao? Trọng Quỳ cười nói, yên tâm, Vương Thượng phái nhân hộ tống ta về nhà, Quý Xu vội nói. Vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ xoay người, từ trong cửa sổ trèo ra. Này nguyên bản ở bên ngoài trông coi của nàng ám vệ cũng không ở. Cho nên nàng có thể luôn luôn dọc theo cái kia người khác đều nhìn không tới hành lang dài. Chậm rãi đi hướng kia phiến cây cối che lấp địa phương. Ba quang trong vắt huyền, phảng phất ngăn cách ở toàn bộ thế giới ở ngoài. Từng trận băng hàn khí dần dần đánh úp lại, so mùa đông khắc nghiệt còn muốn lạnh hơn thượng mấy lần. Ngay cả Trọng Quỳ đều không tự kìm hãm được bốc lên từng trận nổi da gà. Nàng từng đi qua âm u hàn khí liền là như thế này thẳng thấu xương tủy. Cho dù có linh lực phòng hộ, hàn khí vẫn là hội tiến vào đến. Trọng Quỳ xuyên qua thấp bé lùm cây, đi đến bên hồ, trên đỉnh đầu, lạnh lùng ánh trăng chiếu trên mặt hồ thượng, một tầng xương trắng chậm rãi phiêu khởi. Đó là hàn khí cơ hồ ngưng kết thành băng xương, tới gần bên hồ thủy đều đông lạnh thành cứng rắn trong suốt hàn băng. Trọng Quỳ chậm rãi đi đến bên hồ, ngồi xổm xuống tử, đưa tay bỏ vào hồ nước, ngón tay mới vừa đụng tới hồ nước, nàng liền lập tức lùi về đến, cúi đầu nhìn nhìn ngón tay mình, có chút phiếm hồng, trong lòng không khỏi ngẩn ra, lạnh vô cùng thủy, liền giống như cực nóng nước sôi giống nhau. Đồng dạng là sẽ làm bị thương nhân, này trong nước tụ tập âm u hàn khí, cẩn thận một ít linh vương thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Âm u hàn khí, Trọng Quỳ nhịn không được mở miệng. Trên mặt nước rầm, một tiếng, tựa hồ có việc gì vật ở đáy nước hạ, Trọng Quỳ cảnh giác căng thẳng thân mình, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm trong hồ tâm mạo phao địa phương. Rầm. Giờ mơ siêu, liên tục có bọt khí mạo đi lên. Sau đó, rào rào, một tiếng, có người ảnh liền toát ra đến. Tóc dài vĩ đoan, xương nhiễm màu trắng dần dần ở trong nước vầng nhuộm mở ra. Lạnh như băng trong nước đông lạnh tái nhợt da thịt ở u lạnh ánh trăng trung hạ lòe ánh sáng nhạt. Trọng Quỳ đột nhiên ngớ ra, dần dần bấu chặt ngón tay. Hô hấp tất cả đều ngạnh ở trong cổ họng ra không được. Như vậy rét lạnh thủy, đi vào bên trong sẽ thế nào? Ngón tay bỏ vào đi đều cơ hồ bị đông lạnh hỏng rồi. Huống chi toàn bộ thân mình đều phao đi vào. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng ở trong nước, làn da mặt ngoài có màu đen hơi thở chậm rãi tràn ra đến. Theo rét lạnh không khí chìm vào đáy nước, ba quang trong vắt trên mặt nước, như là bị mực nước ô nhiễm giống nhau. Mặt nước chậm rãi biến thành màu đen. Hàn tận xương tủy lãnh liệt đã ở biến mất, mặt nước tựa hồ ấm áp đứng lên, bởi vì chung quanh không khí độ ấm, cũng đang chậm chậm bay lên. Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem bóng lưng của hắn, tái nhợt màu da như trước không có gì thay đổi, chính là ở mặt ngoài đã không lại có màu đen linh lực tỏa ra ngoài. Trọng Quỳ không biết bản thân ngồi ở nơi đó nhìn bao lâu, hai chân run lên nàng đều không có phát hiện. Mãi cho đến hắn hơi hơi quay đầu đi đến, sườn mặt trung lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Vì sao không nói chuyện? Hắn nhẹ giọng mở miệng, không biết là không phải là bởi vì rét lạnh quan hệ. Của hắn tiếng nói buộc chặt, giống như một căn gắt gao huyền, sắp gãy thông thường, ta không biết muốn nói gì, cơ huyền thương chậm rãi xoay người lại. Màu đỏ con ngươi xem nàng, yêu nghiệt vô song. Cho nên ngươi liền luôn luôn tại bên cạnh nhìn lén. Hết chương.